Thank you.

đừng nói ra em sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời. Thà rằng không nói để trái tim em không buồn đau. Em sợ một đời tiếc nuối, em sợ một mình buồn ra. Vì tình yêu đó em biết sẽ không thuộc về em. Dù dần đã biết trong trái tim anh chỉ xem em như bạn. Dù rằng anh đã vui với ai trong niềm hạnh phúc. Thôi thì một mình nuốt đắng, thôi thì một mình giấu kín. Trọn đời em sẽ giữ mãi tình yêu riêng.

tôi khóc thương tôi. Tình dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nói em như chiếc lá heo mùa sông rơi, heo mùa đông, hãy thay đổi để em yêu như ngày xưa. Trái tim anh thuộc về em, tình ta thắm thiết với bao đam mê, bao mộng ước tưởng như lầu bền. Người yêu tôi ở bên tôi quên thời gian. Rồi khi anh đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và tình đến tôi thấu bao chua cay. Ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ anh, từng đêm qua tôi nhớ không nguôi. Tình dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nói em như chiếc lá heo hoa sông rơi theo mùa đông, hãy thay đổi để em yêu như ngày xưa. Rồi khi anh đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và từng đêm tôi thấu bao chua cay. Ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ anh, từng đêm qua tôi nhớ không nguôi. Tại sao anh cứ muốn dối gian, tình yêu xem như những trò đùa. Dù tôi yêu anh cứ không lời, hỡi anh, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Déo nên tôi là kẻ bạc tình, làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đôi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã tới. Giống như con thiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ai. Là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng cay. Quay về đi em ơi, em đã sai, anh làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Thank you.

là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu, từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không đến đến với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không hề tha thứ cho không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước